Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, khẩu âm khống. Nicole Kidman cùng mặt khác một cái cử chỉ có chút nương stylist trong phòng làm việc đứng vững. Simon đưa Amy rời đi, liền trở lại văn phòng quan sát trước mắt cô nàng. Cùng nguyên bản Uma Thurman tương tự. Lúc này Nicole Kidman đồng dạng mặc lấy dài vạt áo sơ mi cùng màu đen quần thể thao. Chỉ là kiểu tóc lại khác biệt quá nhiều. Uma Thurman tại trong phim kiểu tóc thuộc về ngang tóc mái lượn sóng đầu. Nicole Kidman lúc này lại là màu đen sóng vai tóc rối cùng che đậy qua lông mày dài tóc mái. Đây là Simon lặp đi lặp lại nếm thử mấy lần sau kết quả. Nicole Kidman hiện tại mới 20 tuổi. So sánh tóc vàng, mái tóc màu đen có thể cho nàng xem ra càng thành thục hơn một số. Mà lại, mọi người đều biết, Nicole lông mày hình để cho nàng Mỹ xem ra rất có công kích tính. Cái này tuyệt đối không phải mia cái kia có khí chất. Lúc này, tại mỏng manh dài tóc mái nửa chặn nửa che dưới, Nicole khí chất bên trong nguyên bản công kích tính không còn sót lại chút gì. Xem ra thậm chí giống như một người khác. Kiều diễm, dã tính, tràn ngập dụ hoặc, tuy nhiên cùng Uma Thurman hoàn toàn là hai loại phong cách, nhưng cũng phù hợp Simon thẩm mỹ quan, vô luận đã từng bị người xem giải đọc ra nhiều ít hàm nghĩa. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction xét đến cùng cũng chỉ là một lần kỹ xảo cùng phong cách. Luyện tập, tại những thứ này không ảnh hưởng đại cục chi tiết, Simon tự nhiên dựa theo chính mình yêu thích đến thiết lập. Rốt cuộc. Nếu như đạo diễn đều đối với mình trong màn ảnh nhân vật không cảm giác. Cái kia đã định trước rất khó đối một bộ điện ảnh chút xuống quá nhiều cảm tình. Tony, tóc vẫn còn có chút dài. Ta hy vọng nàng lúc khiêu vũ lọn tóc có thể vô câu vô thúc địa bay lên. Cho nên nhất định không thể đụng vào đến bả vai. Simon dò xét một trận. Đối đứng tại Nicole sau hông stylist phân phó vài câu. Các loại đối phương gật đầu. Lại lui về phía sau một bước, đối với nữ nhân nói, giày cởi xuống, ta nhìn xem, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đi ăn máng khác, thử vai, ký tên hợp đồng, bất chi bất giác, chính mình lại nhưng đã thành Hollywood được chú ý nhất một bộ phim mới nữ chính. Nicole Kidman lúc này vẫn như cũ cảm giác có chút khó tin. Nghe đến thanh niên trước mắt phân phó, Nicole Kidman cũng không chần chờ. Ngoan ngoãn địa cởi xuống trên chân giày cao gót, dẫm tại hơi lạnh trên sàn nhà. Simon cúi đầu dò xét vài lần, gật gật đầu, rất xinh đẹp, mặc dù không có Quentin rõ ràng như vậy yêu chân đam mê. Simon nhưng cũng đồng dạng cảm thấy mọc ra một đôi xinh đẹp chân đẹp nữ nhân rất gợi cảm. Nicole Kidman trong lòng mặc dù cảm giác có chút cổ quái. Nghe đến Simon khích lệ, vẫn lễ phép nói. Cảm ơn, Westerus tiên sinh, nói như vậy lấy, Simon lại nhìn phía Nicole trước ngực, chính muốn nói gì, hắn trên bàn công tác chuông điện thoại vang lên, đi qua cầm ống nói lên, Simon dựa vào ở trên bàn làm việc xoay người, một bên đáp đối diện lời nói một bên hướng Nicole đánh thủ thế. Nicole Kidman phát hiện mình vậy mà tùy tiện lý giải Simon thủ thế hàm nghĩa. Chỉ là... Nhìn hắn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, lại rất có loại hướng nam nhân làm nhe răng biểu lộ. Đê suy nghĩ, cái này đương nhiên chỉ dám suy nghĩ một chút, nàng vẫn là đưa tay giải khai chính mình áo sơ mi nút thắt. Simon nghe lấy microphone một bên khác chính mình chuyên gia kế toán Chuck Payton nói cho hắn. Biết bán đi chạy đi Lola quyền phát hành hai khoản tiền đã toàn bộ tới sổ. Trên mặt dáng tươi cười cùng đối phương trò chuyện, tùy ý ngắm mắt đối diện giải khai áo sơ mi nút thắt Nicole. Căn cứ Vincent cùng Lan cho Mia tiêm vào adrenaline tình tiết. Nữ chính khẳng định là muốn có ngực, nhưng tự nhiên trạng thái dưới Nicole cũng tuyệt đối thuộc về Thái Bình công chúa loại hình. Lúc này, nhìn đến Nicole liền chen mang lót đằng sau không tệ hiệu quả. Simon hài lòng gật đầu. Liền tiện tay ra hiệu nữ nhân mặc quần áo tử tế. Thật cứ như vậy không có sức hấp dẫn a. Nicole gặp thanh niên trước mắt hững hờ thủ thế. Có chút buồn bực nghĩ đến. Một lần nữa cài nút áo lại. Simon đơn giản cùng đối diện trò chuyện một hồi. Để xuống microphone, đối Nicole nói. Rất không tệ, hôm nay chỉ tới đây thôi. Người ngày mai lại đến. Hơi chút lấy mái tóc lại sửa một cái. Sau đó đập định trang chiếu. Điện ảnh nhật trình rất gấp. Hắn sự tình, bên này hội kịp thời thông báo ngươi. Nicole nghe Simon nói xong. Liếc mắt ngắm phía dưới còn ở bên cạnh stylist. Hơi chút do dự, vẫn là nói. Westerus tiên sinh, có thể mời ngươi ăn bữa tối sao? Ta còn không có cảm ơn ngươi đem cái này nhân vật giao cho ta đây. Simon cười lấy trên dưới dò xét. Nicole vài lần, nói. Gọi ta Simon là được rồi. Bữa tối coi như, gần nhất rối bời. Liên quan tới Simon cùng Sandra luyến tình tin tức đã xào chỉnh một chút một tuần. Gần nhất paparazzi vẫn tại kiên nhẫn địa nỗ lực vỗ xuống hai người hẹn hò chiếu. Simon cũng không muốn lại truyền ra cái gì lung ta lung tung tin tức tới. Đuổi đi Nicole Kidman, thời gian đã tới gần 5 giờ chiều. Simon lại không có gấp tan ca. Trở lại sau bàn công tác một lần nữa trải vuốt một chút Denery Picture 3 bộ phim chù bị tiến độ. Tử thần đến, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng When Harry Met Sally. Quay ngày tháng phân biệt xác định tại tháng 5, tháng 7 phần cùng tháng 9. Quay chụp chu kỳ cũng trên cơ bản đều tại chừng 2 tháng. Tử thần đến các phương diện đã toàn bộ quyết định, chỉ đợi tháng sau quay. Lịch trình cũng định tại 6 tháng cuối năm ngày 23 tháng 10. Handicraft Picture xác nhận tham dự về sau. Theo tiền tài tới sổ. Một tuần này thời gian. When Harry Met Sally. Mấy vị chủ sáng cũng toàn bộ đều ký chính thức hợp đồng. Tiếp xuống tới 4 tháng chủ bị. Tuyệt đối dư sức có thừa. Đến mức tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Người da đen diễn viên phạm vi cuối cùng không tính quá lớn. Các đại quản lý công ty lần nữa đưa tới một đống tư liệu về sau. Simon thuận lợi địa tìm tới Samuel Jackson. Samuel Jackson năm 1948 xuất sinh. Năm nay đã 39 tuổi. 70 niên đại ban đầu cầm tới kịch vui nghệ thuật học vị về sau. Samuel Jackson tại New York Broadway diễn 10 năm kịch sân khấu. Những năm 80 mới bắt đầu tại Hollywood biểu diễn một số tiểu nhân vật. Chỉ là một mực yên lặng không nghe thấy. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction nhân vật mời đối với Samuel Jackson đến nói hoàn toàn là trên trời rơi xuống đến đại địa bánh. Đối phương không do dự chút nào địa thì đáp ứng. Hôm qua chính thức ký kết, Samuel Jackson về sau, tiếp xuống tới vai phụ đều phi thường tốt làm. Chỉ có vị kia taxi nữ tài xế nhân vật, Simon vẫn không có tìm tới thí sinh thích hợp. Không biết chính mình có phải hay không có khẩu âm khống khuynh hướng. Simon phát hiện, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong tất cả nữ tính nhân vật. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là vị kia taxi nữ tài xế. Bởi vậy tại cái này nhân vật chọn lựa phía trên cũng dị thường thận trọng. Tuần trước nhân tuyển toàn bộ bị Simon phủ quyết về sau. Quản lý công ty phương diện quả nhiên đưa tới một nhóm châu Âu nữ diễn viên bảng danh sách. Simon tại thứ ba lúc còn chính thức tiến hành một trận thử vai. Kết quả, hắn phát hiện mình phạm một sai lầm. Bên ngoài khí chất bên ngoài. Simon hy vọng được đến một vị tiếng Anh không quá tiêu chuẩn mang khẩu âm diễn viên. Sau đó, tất cả tham dự thử vai nữ diễn viên đều mang đủ loại rõ ràng khẩu âm. Simon căn bản là không phân rõ ai là thật ai là trang. Lại thêm Simon luôn cảm giác những cái kia tham dự thử vai diễn viên giống như kém một điểm gì đó. Sau đó hắn lại thẳng thắn đem cái này một nhóm bảng danh sách cũng phủ quyết. Hiện tại, Simon đã không chờ mong có thể tìm tới thiên nhiên mang khẩu âm taxi nữ tài xế. Hắn chỉ chờ mong một cái ở vẻ bề ngoài khí chất phía trên có thể hoàn toàn phụ họa hắn yêu cầu nữ. Diễn viên xuất hiện, đến mức khẩu âm. Quay chụp quá trình bên trong tự nhiên là có thể điều giáo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.